Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, Yêu Tộc. Sau khi tỉnh lại, tiếp tục tiến lên, lần này chỉ là đi về phía trước một canh giờ, tự tao ngộ cấm chế, mà lại cấm chế này xa xa liền có thể nhìn thấy. Ngoài trăm dặm xuất hiện một dòng sông. Cái này dòng sông bên trong lưu không phải nước, mà là hạt cát, bên kia lưu xa đang lưu động chậm chậm, xem xét cũng cảm giác có một loại không hiểu nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác đầu này lưu xa sông tả hữu không nhìn thấy cuối cùng. Tựa như một đạo rãnh trời ngăn ở tiền phương, hướng bên cạnh lượn quanh, Lục Ly nhíu mày hỏi thăm một tiếng. Điếc đạo nhân lại cười khổ lắc đầu nói, lượn quanh không đi qua, cái này lưu xa sông tại cổ ma tử địa rất nổi danh. Tào ngộ lưu xa sông, căn bản lượn quanh không đi qua, chỉ có thể phá mất hoặc là cưỡng ép vượt qua. A, Lục Ly nhiều hứng thú nhìn nơi xa nhúc nhích. Dòng sông vài lần, hỏi, cái này lưu xa sông gặp nguy hiểm sao? Đương nhiên. Điếc đạo nhân gật đầu nói, giống như cái này dòng sông có thể thôn phệ võ giả. Nghe nói thần linh tao ngộ lưu xa sông chỉ có thể quay đầu, là tuyệt đối không qua được, giống như cưỡng ép xuyên qua sẽ bị lưu xa sông thôn phệ đi vào. Bị khốn trụ cả một đời, thậm chí ở bên trong khốn tử. A nha, Lục Ly cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn phất phất tay mang theo mọi người hướng bên kia chậm rãi đi đến. Cự ly lưu xa sông càng gần vượt có thể cảm giác được cái này dòng sông kỳ lạ. Cái này đường sông khoảng chừng trăm dặm rộng, bên trong đều là lưu xa, đều đang chậm rãi nhúc nhích, tựa như nước sông đang chảy. Đứng tại lưu xa sông bên ngoài, Lục Ly ổn định lại tâm thần dùng thần niệm tra xét rõ ràng. Chỉ Hy Nhi ngược lại là ở một bên xem đôi mắt đẹp tỏa sáng. Thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, cảm giác được rất là ngạc nhiên. Tiểu Bạch đứng tại Lục Ly trên bờ vai kích động, điếc đạo nhân thì một mặt ngưng trọng nhìn qua lưu xa sông. Cái này lưu xa sông đối với rất nhiều phổ thông thần linh tới nói là ác mộng. Rất nhiều tiến vào cổ ma tử địa thần linh đều bị nhốt vào lưu xa trong sông. Một số người một khốn liền là mấy trăm năm, thậm chí có người bị vây mấy vạn năm. Sau khi ra ngoài đều có chút điên điên khùng khùng. Gặp người liền nói lưu xa trong sông kinh khủng, lưu xa trong sông có thể ngăn cách thần niệm dò. Xét A, Lục Ly rất nhanh thu hồi thần niệm. Thần niệm dò xét chỉ có thể dò xét trăm trượng, xuống chút nữa tựu vô pháp dò xét. Lục Ly dò xét đến tình huống, loại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, không hề phát hiện thứ gì. Ông tương đương, Lục Ly đem thần thi phóng ra, thần thi quang mang lóe lên, tiếp lấy huyết tiên đằng xúc tu đâm vào dưới mặt đất. Vô hạn bắt đầu hướng lưu xa trong sông dọc theo, huyết linh nhi là thích hợp nhất dò xét cấm chế tồn tại. Nó xúc tu là hư ảnh. Bất kỳ cái gì địa phương đều có thể đâm vào đi vào. Lục Ly kiên nhẫn chờ lấy huyết linh nhi dò xét. Hắn để Chỉ Hy Nhi cùng điếc đạo nhân ở bên cạnh nghỉ ngơi. Chính mình thì đứng tại đường sông bên cạnh cẩn thận quan sát lưu xa sông hạt cát lưu động tình. Huống, trọn vẹn dò xét tiểu nửa ngày. Huyết linh nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nơi xa ngược lại là đi tới ba người. Mà lại là ba cái dị tộc. Ân, Lục Ly phát hiện người tới về sau, đôi mắt thoáng cái lạnh xuống. Tới là ba cái hình thể giống như người, lại một chút có thể nhìn ra là yêu tộc quái nhân. Ba người này hình thể rất là cao lớn, thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, cánh tay trên mặt còn có hắc mao, đầu rất lớn, con mắt tròn vo. Bên trong đều là hung tương đương tà quang mang, nhìn chằm chằm Chỉ Hy Nhi hận không thể đem nàng cho ăn sống. Ca tương đương, Chỉ Hy Nhi có chút sợ hãi chạy như bay đến. Đứng tại Lục Ly sau lưng, Tiểu Bạch bay vụt mà quay về. Đối ba cái yêu tộc nhe răng trợn mắt. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, đem Chỉ Hy Nhi cùng Tiểu Bạch Điếc đạo nhân đều thu vào. Yêu nghe nói đều có đặc thù thiên phú thần thông. Lục Ly không dám khinh thường, quyết định toàn lực ứng phó chém giết ba cái yêu tộc. Cái này ba cái yêu tộc đang nhìn Chỉ Hy Nhi lúc, Lục Ly đã cho bọn hắn định tử hình. Chỉ Hy Nhi là Lục Ly trong lòng nghịch lân, ai dám xúc phạm, hắn tất phải giết. Năm đó Ngọc Linh Long liền là ví dụ tốt nhất. Nhân tộc tiểu tử, ba người tướng mạo không sai biệt lắm, ở giữa hơi tráng hán khôi ngô mở miệng, đem tiểu nha đầu kia đưa cho chúng ta huynh đệ, chúng ta tha cho ngươi một mạng, nếu không để ngươi chết không táng thân chi địa. Đúng đúng, bên trái một cái yêu tộc gật đầu nói, tiểu tử, không giao người, đem ngươi ném vào lưu xa trong sông, để ngươi ở bên trong khốn cả một đời. Hắc hắc, đệ tam cái yêu tộc mục quang tà ác nhìn chằm chằm Lục Ly. Thấy Lục Ly toàn thân run rẩy, hắn u lãnh nói ra, nếu không tiểu huynh đệ, ngươi bồi toan ra chơi đùa, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, Lục Ly giận quá mà cười. Trong tay hắn đồ ma đao xuất hiện nói, ba đầu người trí chưa khai xúc sinh, đi Diêm Vương điện không nên quên nói cho Diêm Vương, giết chết các ngươi người gọi Lục Ly. Ông tương đương, Lục Ly không có khách khí, trước tiên thả ra không gian chi lực trấn áp, kia ba cái yêu tộc đột nhiên cảm giác từng tòa đại sơn đè xuống. Ba người thân thể thế mà hoàn toàn không có cách nào động. Lập tức kinh hãi, ngao ngao tương đương, ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể đột nhiên cất cao, thế mà thoáng cái đạt tới cao trăm trượng, tựa như từng cái che trời cự nhân, mỗi lần một đầu đùi đều có một trượng thô to. Cái này ba cái yêu tộc nhìn đều là viên hầu loại, toàn thân đều là hắc mao, miệng rộng bên trong răng nanh giống như cương thi kinh khủng. Con mắt trở nên đỏ như máu, ngao ngao, mặc dù biến thân, bọn chúng lại phát hiện vẫn như cũ bị thiên địa chi lực trấn áp. Di động rất gian nan, ba cái yêu tộc chỉ có không ngừng phát ra từng đạo gầm thét. Tiếng giống chấn động đến không gian xuất hiện trận trận liên y gợn sóng. Lục Ly bị chấn động đến màng nhĩ nhói nhói. Đồng thời hắn cảm giác một chút năng lượng kỳ dị xuất hiện tại linh hồn hắn bên trong. Cái này tiếng giống thế mà bao hàm công kích linh hồn, vẫn là rất mạnh công kích linh hồn. Lục Ly không sợ nhất liền là công kích linh hồn. Long hồn xuất hiện nhanh chóng đem những năng lượng kia thôn phệ. Lục Ly vốn định lập tức công kích, hắn nghĩ nghĩ đứng đấy bất động. Long hồn giống như thôn phệ năng lượng hội, sẽ chuyển hóa làm một loại kỳ dị năng lượng, giúp hắn tăng lên thần lực và nhục thân. Ngao ngao tương đương, ba cái yêu tộc không ngừng giống giận. Bọn hắn gặp Lục Ly bất động, coi là bị linh hồn hắn công kích chấn nhiếp, đều hưng phấn không thôi, nghĩ đến dùng công kích linh hồn đánh giết Lục Ly. Bất quá giống lên hai nén nhang về sau, ba cái yêu tộc phát hiện có chút không đúng. Ba người giống lên lâu như vậy, Lục Ly không chỉ có không có nửa điểm sự tình, ngược lại tựa hồ rất hưởng thụ đứng ở nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? Ba cái yêu tộc có chút buồn bực, ba người hoàn toàn không động được. Bọn hắn tiếp tục giống vẫn là dừng lại đâu? Bọn hắn phát hiện dạng này rất là xấu hổ cùng biệt khuất. Hoặc là Lục Ly thống khoái khoái giết bọn hắn, hoặc là liền thả bọn hắn, để bọn hắn buông tay liều mạng một lần a. Làm sao ngừng? Lục Ly phát hiện ba cái yêu tộc ngừng lại. Hắn đột nhiên trợn khai nhãn mắt, sát khí đằng đằng chỗ nói ra, "Giống a, tiếp tục giống, nếu không ta lập tức liền giết chết các ngươi." Ngao ngao tương đương, ba cái yêu tộc nổi giận tiếp tục đại hống. Nghe Lục Ly khẩu khí tựa hồ bọn hắn tiếp tục giống xuống dưới, Lục Ly sẽ bỏ qua bọn hắn, đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn loại trừ giống bên ngoài. Cái gì đều không làm được. Cứ như vậy, ba cái yêu tộc một mực giống không ngừng, giống lên đại nửa ngày. Ba cái yêu tộc đều trở nên uể oải không chịu nổi. Dù sao ba cái yêu tộc đây không phải đơn thuần giống, mà là tại phóng thích công kích linh hồn. Lục Ly tại lúc này mở mắt, ba cái yêu tộc lập tức tinh thần nhất chấn. Một cái yêu tộc nói ra, vị này nhân tộc đại nhân, chúng ta đều giống lên một ngày, phải chăng có thể buông tha chúng ta? Đánh bại ngươi không phải ngây thơ, mà là ngây thơ. Lục Ly chế nhạo một tiếng, đồ ma chiến đao đột nhiên đánh xuống, liên tục bổ hai đao thả ra không gian xoắn, một đạo không gian ba động phúc tán mà đi. Kinh khủng không gian vặn vẹo chi lực rất mau đưa ba cái yêu tộc xoắn thành thịt nát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.